Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 23, ma quỷ nước mắt 1. Kiều Khải bóp chặt tay bỗng nhiên buông lỏng ra, Mộ Dung Vũ Xuyên nằm trên mặt đất ho khan không thôi. Tứ chi của hắn tại tính phản xạ co rút lấy, Kiều Khải đứng ở trước mặt hắn nhìn xem hắn. Bị formaldehyde dung dịch ăn mòn nửa bên mặt, đã sưng lên một tầng mụn nước, giống như con cóc da. Mắt trái của hắn híp lại thành một đường nhỏ, đau đến nhe răng trợn mắt, hiển đến mức dị thường nanh ác. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ đứng lên, hắn biết Kiều Khải tuyệt đối sẽ làm trầm trọng thêm đối đãi chính mình. Nếu như mặc người chém giết, kết cục của hắn chỉ sợ so Na Lượng còn muốn thảm. Na Lượng thi thể khẳng định liền chôn ở trong gian phòng này. Mình chẳng lẽ muốn cùng hắn làm bạn hay sao? Hắn phảng phất trông thấy bị cắt đến chỉ còn lại một đoàn huyết nhục Na Lượng từ dưới sàn nhà nhô ra một cái đầu, hướng mình cười, ta chờ ngươi theo giúp ta. Hắn cười một tiếng, trên mặt thịt liền rơi xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên trở vận lực khí, thân thể giặt dẹo nằm ở nơi đó. Không nghe sai khiến, hắn bây giờ còn đang từng ngụm thở, đáy lòng lại là lạnh buốt. Ta sẽ không hiện tại liền giết ngươi. Kiều Khải quả nhiên nói như vậy. Hắn tìm đến một sợi dây thừng đem Mộ Dung Vũ Xuyên trói thật chặt. Hắn nắm lên Mộ Dung Vũ Xuyên tóc, đem đầu của hắn nhấc lên. Ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy ta là như thế nào làm ra một cái hoàn mỹ tiêu bản. Ngươi. Khụ khụ khục, ta càng phải để ngươi biết, Minago cùng Lý Thục Chân, cùng Trần Mộng Giao, cùng Tống Giai, cùng Liễu Quyên, các nàng hết thảy đồng dạng, vận mệnh của các nàng chỉ nắm giữ tại ta một người trong tay. Ta gọi bọn nàng như thế nào, các nàng liền phải như thế nào, ngươi cho rằng ta là biến thái cũng tốt, báo thù cũng được, tóm lại, các nàng đều là ta đồ chơi. Bao quát ngươi ở bên trong, ai cũng không thay đổi được vận mệnh của các nàng, tựa như ngươi không thay đổi được Minako vận mệnh đồng dạng. Hết thảy đều là phí công. Cách đó không xa bị trói buộc Minako y nguyên không nhúc nhích. Nàng mê mang con mắt xuyên thấu qua trần nhà phảng phất nhìn thấy tinh không xa xôi. Benladon dược lực triệt để tê dại thần kinh của nàng cùng nhục thể. Nàng đã không còn cảm thấy khổ sở, không còn cảm thấy sợ hãi, chỉ có một giọt nước mắt chậm rãi từ khóe mắt thấm ra. Trượt xuống, chỉ tiếc để Lục Tiểu Đường chạy mất. Kiều Khải không có cam lòng, ta nhất định phải bắt lấy. Nàng, bỗng nhiên, hắn, a, một tiếng, ánh mắt chăm chú vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện ánh mắt của hắn khác thường. Vội vàng nói, này này, ta cảnh cáo ngươi không muốn thoát ta quần áo. Ngươi không có nói mình còn có đồng chí ham mê à. Kiều Khải một phen nắm chặt Mộ Dung Vũ Xuyên dây chuyền. Dùng sức giật xuống tới, siết đến Mộ Dung Vũ Xuyên mắt trợn trắng. Hắn đem mặt dây chuyền lại gần trước mắt, thân thể chấn động. Ngươi thế mà còn mang theo máy theo dõi. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giãy giụa ngẩng đầu lên, tò mò nhìn mình dây chuyền. Chẳng lẽ ngươi trước khi đến cùng võ biêu thương lượng xong? Ta, Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ công phu. Kiều Khải một phen kẹp lại Mộ Dung Vũ Xuyên cổ. Đáng chết ngươi dám đùa ta. Móa, liền biết bóp cổ, có thể hay không chuyển sang nơi khác? Mộ Dung Vũ Xuyên mặt kìm nén đến đỏ tía. Kiều Khải tay chậm rãi buông lỏng ra. Hắn nhìn một chút ngoài cửa, sau đó quay đầu trở lại. Hồ nghi nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi thật không biết. Ngươi bị người lắp đặt GPS máy theo dõi. Ngay tại ngươi dây chuyền mặt dây chuyền bên trong. Ai thất đức như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra so Kiều Khải càng thêm giật mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,